Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn bị ánh mắt lấp lánh ấy chạm đến, bỗng cảm thấy ngỡ ngàng, đáp lại một câu cảm ơn các lão sư đã chuẩn bị xong chứ nếu đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu phát sóng nhé. Nhân viên ở phía sau nói, Bạch An dùng ánh mắt hỏi Giang Vãn Vãn, cô gật đầu. Bạch An ra hiệu ok về phía sau, được, phòng phát sóng mở ra, ngay lập tức hàng nghìn người đổ vào xem. Nghe nói hôm nay là tập cuối cùng đúng không? Không muốn rời xa chút nào cả, khóc quá. Không sao đâu chị em, tối còn một buổi phát trực tiếp nữa, buổi đó mới là chính. Đối với tôi, buổi này cũng là chính đó. Buổi phát trực tiếp này có lẽ Bạch An và chị Vãn Vãn sẽ quyết định số phận nhỉ. Bạch An hai tay nắm chặt cốc nước, những ngón tay dài gõ nhịp trên thân cốc, như đang chuẩn bị cho một chủ đề. Một hồi lâu, anh lên tiếng, Vãn Vãn, em còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi không? Lần đầu tiên, Giang Vãn Vãn hồi tưởng lại, nhớ chứ, ở nhà chung ấy, lúc đó em ấn tượng thế nào về tôi? Bạch An hỏi, ấn tượng gì chứ, không phải là một tên nịnh bợ Tô Vi Nhi sao? Giang Vãn Vãn nghĩ thầm trong lòng, Giang Vãn Vãn mỉm cười, lúc đó anh tranh giành chỗ ngồi bên cạnh Tô Vi Nhi với Lâm Gia Duệ, tôi thấy mà cứ muốn cười, tôi đã im lặng. Tôi đã cười, biểu cảm của tôi và Bạch An y hệt nhau. Có ai làm cho chị Vãn Vãn một chương trình phỏng vấn, để chị ấy hỏi khắp cả giới giải trí không? Thì tỷ suất người xem chắc chắn sẽ đứng đầu. Bạch An như sắp khóc, biểu cảm cực kỳ ngượng ngùng. Anh không phủ nhận rằng lúc đó mình quả thực đã quá nhiệt tình với Tô Vi Nhi. Nhưng đó không phải là nhận nhầm người sao? Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hỏi câu tiếp theo. Lý do lần đầu tiên em gửi tin nhắn tâm động cho tôi là gì? Đây là câu hỏi trong đề cương. Nhưng thực ra câu trả lời đã xuất hiện trong phỏng vấn độc quyền với Giang Vãn Vãn hồi đó. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Biết đâu có câu trả lời mới thì sao? Giang Vãn Vãn ngạc nhiên nhìn anh. Anh không xem Hot Search à? Đó là lần đầu tiên tôi bị chửi lên Hot Search đấy. Hồi đó, Hồ Lai đã hỏi Giang Vãn Vãn trong buổi phỏng vấn độc quyền. Tại sao lại gửi tin nhắn tâm động cho Bạch An? Giang Vãn Vãn đã đáp lại. Nếu không thì ông nghĩ tôi còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Và bị chửi lên Hot Search, Giang Vãn Vãn không tin rằng Bạch An không biết chuyện này. Trời ạ, thật sự là quá thật rồi. Ha ha, tôi không tin Bạch An lúc đó không xem Hot Search. Có thể người ta bận thật sự không xem mà. Bạch An không có thời gian xem, đội ngũ phía sau của anh ta là đồ trang trí sao? Tôi tưởng sẽ có câu trả lời mới. Bạch An ngượng ngùng cười một cái, bỗng dưng hỏi. Vậy lúc ở nhà chung, em có từng rung động với tôi không? Ánh mắt anh sáng rực, dường như đang mong chờ một câu trả lời lý tưởng. Giang Vãn Vãn cảm thấy khó xử. Cô có nhiệm vụ trong tay, không thể hoàn toàn từ chối Bạch An, nhưng cũng không thể như một cô gái ngốc nghếch lại để cho Bạch An hy vọng. Cô trong lòng gọi hệ thống, nhưng hệ thống lại im lặng như chết. Thời đại này, ngay cả hệ thống cũng chọn không hoạt động à. Tôi là một người không dễ mở lòng. Tôi hy vọng những gì tôi có từ đầu đến cuối đều thuộc về tôi. Nếu không trong lòng sẽ có khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nhiều chuyện cũng đều phụ thuộc vào duyên số. Còn có nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát. Tôi nghĩ chúng ta nên sống cho hiện tại, sống cho tương lai, chứ không nên chỉ bám vào quá khứ. Cách chương.